Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một vụ án kỳ lạ. Vụ án kéo dài suốt 15 năm, đầy rẫy những âm mưu và sự dối trá. Bản thân vụ án đã khiến người ta phải kinh ngạc. Thế nhưng, những diễn biến tiếp theo lại còn kéo theo nhiều vụ án khác nữa. Đó chính là vụ án nổi tiếng xảy ra tại Mỹ, vụ án cầu thang. Câu chuyện xảy ra vào năm 2001 tại thành phố Durham thuộc bang Bắc Carolina, miền đông nam nước Mỹ. Durham có diện tích 280 km2, là nơi tọa lạc của trường đại học Duke danh tiếng. Dân số thành phố thời bấy giờ vào khoảng 20 vạn người, trong đó tỷ lệ người da trắng và người da đen tương đương nhau chiếm khoảng 40%, và câu chuyện chúng ta sắp tìm hiểu ngày hôm nay diễn ra tại đây. Nhân vật chính của câu chuyện có tên Michael Peterson, sinh năm 1943. Ông từng theo học ngành chính trị tại Đại học Duke. Ông làm công việc văn phòng cho Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Năm 1965, khi 22 tuổi, Michael kết hôn với người vợ đầu tiên, bà Patricia. Vài năm sau khi kết hôn, Michael gia nhập Thủy quân lục chiến và phục vụ tại Việt Nam. Năm 1971, ông giải ngũ với quân hàm danh dự do bị thương trong một vụ tai nạn xe hơi. Michael và Patricia có với nhau hai con trai lớn có tên là Todd và con trai út có tên là Clayton. Sau đó, cả gia đình bốn người chuyển đến Đức để sinh sống. Vợ của ông, bà Patricia, làm giáo viên tiểu học tại một căn cứ quân sự của Mỹ ở Heidelberg. Tại Đức, họ quen biết với gia đình hàng xóm là ông bà Radlip. Vì cùng là người Mỹ, nên hai gia đình rất thân thiết. Thế nhưng, điều đáng tiếc là vợ chồng ông bà Radlip lần lượt qua đời sau 2 năm, để lại hai cô con gái nhỏ là Margaret và Martha. Trước hoàn cảnh đó, Michael quyết định nhận nuôi hai đứa trẻ chưa đầy 2 tuổi và coi chúng như con ruột. 2 năm sau, Michael và Patricia ly hôn. Hai người con trai của họ ở lại sống với Patricia, còn hai cô con gái nuôi thì sống cùng Michael. Sau khi giải ngũ, Michael dựa vào những trải nghiệm chiến tranh của mình để viết tiểu thuyết. Các tác phẩm của ông đều trở thành sách bán chạy, và ông từ một cựu quân nhân trở thành tiểu thuyết gia nổi tiếng, kiếm được bộn tiền. Sau khi quay trở lại Mỹ, Michael quen biết với Kathleen, kém ông 10 tuổi. Bà là một giám đốc điều hành của L'Hôtel Network. Năm 1989, Michael mua mảnh đất rộng 3,2 mẫu Anh, khoảng 1,3 hecta, với diện tích sử dụng biệt thự khoảng 1.000 m2 tại Durham, Bắc Carolina. Biệt thự có 14 phòng, sân vườn, hồ bơi v.v. vô cùng lộng lẫy và từng được chọn làm địa điểm quay phim. Sau khi mua căn biệt thự này, Michael dọn về đây sống cùng với bạn gái Kathleen. Tiếp đó, hai con trai của ông cũng chuyển từ Đức về. Năm 1997, sau 8 năm chung sống, Michael và Kathleen đã kết hôn. Tình cảm của hai người rất tốt đẹp, các con cũng hòa thuận với nhau. Các bạn hãy cùng mình nhìn vào bức ảnh sau. Người đàn ông ở giữa bức ảnh chính là Michael. Năm 2001, ông 58 tuổi. Đứng cạnh ông là người vợ Kathleen, 48 tuổi, kết hôn với Michael được 4 năm. Tiếp theo là con trai lớn Todd, 25 tuổi, và con trai út Clayton, 23 tuổi. Mẹ của hai anh em là Patricia đang sống tại Đức. Kế đến là Margaret, 20 tuổi, và Martha, 18 tuổi. Hai cô con gái được Michael nhận nuôi từ khi còn nhỏ. Cuối cùng là Caitlin, 19 tuổi, con gái riêng của Kathleen với người chồng trước. Cả gia đình sống rất hòa thuận, hạnh phúc bên nhau. Thế nhưng, vào một đêm tháng 12 năm 2001, một sự việc không ai ngờ tới đã xảy ra. Ngày 9 tháng 12 năm 2001, hôm đó là một ngày chủ nhật, 2 giờ 41 phút. Tổng đài 911 của thành phố Durham nhận được một cuộc gọi khẩn cấp. John 911, what's your emergency? 1810 Cedar Street, please. What's wrong? My wife had an accident. She's still breathing. What kind of accident? Still down the stairs. She's still breathing. Please come. Is she conscious? What? Is she conscious? No, she's not conscious. Okay. Please. How many stairs did you fall down? Huh? How many stairs? Stairs. How many stairs? Calm down, sir. Calm down. No, 15, 20, I don't know. Please, get somebody here right away, please. Okay, somebody's dispatching the ambulance while I ask you questions. It's awful, it's a force field, okay? Please, please. Người gọi đến 911 chính là tiểu thuyết gia nổi tiếng 58 tuổi Michael Peterson. Sau khi nhận được cuộc gọi, tổng đài đã điều động xe cứu thương đến nhà của Michael với tốc độ nhanh nhất. 2 giờ 46 phút, Michael lại gọi điện thoại báo án lần thứ hai. 18-10-0. I'm just out of breathing. Please, please, would you hurry up? Can you hear me? Sir? Yes? Not now. They're on the way. Can you tell me for sure she's not breathing? Sir? Hello? 2 phút sau cuộc gọi thứ hai của Michael, xe cứu thương đã đến hiện trường. Lúc này, con trai cả của Michael, Todd, cũng đã có mặt. Căn biệt thự của Michael có 2 tầng lầu, với cầu thang ở cả hai phía đông và tây. Hai nhân viên y tế bước vào nhà và phát hiện ra một người phụ nữ trung niên nằm bất động dưới chân cầu thang phía tây, đầu tựa vào tường, hai chân duỗi thẳng ra hành lang. Trên người bà, trên sàn nhà, trên tường, trên cầu thang v.v. đầu cũng là máu. Người phụ nữ nằm ở đó chính là vợ hiện tại của Michael, nữ giám đốc điều hành 48 tuổi của Knotel Network, Kathleen. Sau khi kiểm tra, hai nhân viên y tế xác định Kathleen đã ngừng thở và tim ngừng đập. 10 mấy phút sau khi xe cứu thương đến, thì cảnh sát cũng đã có mặt tại hiện trường. Họ phong tỏa khu vực, thiết lập hiện trường và bắt đầu công tác điều tra. Nhìn thấy thi thể bê bết máu nằm dưới chân cầu thang, ấn tượng đầu tiên của cảnh sát là chắc chắn đây không phải là một vụ tai nạn té cầu thang đơn thuần, bởi vì họ chưa từng thấy ai té cầu thang mà lại có thể bị thương nặng đến mức như vậy. Qua khám nghiệm sơ bộ hiện trường, cảnh sát không tìm thấy dấu vết đột nhập từ bên ngoài. Người đầu tiên phát hiện nạn nhân chính là Michael, đồng thời cũng chính là người bảo án. Do đó, Michael nghiễm nhiên trở thành nghi phạm số 1 trong vụ án này. Lúc này, Michael ngồi một bên với vẻ mặt vô cùng đau buồn, mất đi người vợ yêu dấu khiến ông suy sụp. Con trai Todd thì ở bên cạnh an ủi bố. Michael hỏi Todd liệu bố có nên tìm luật sư hay không? Ngay lập tức, Todd gọi điện cho chú Bill của mình, một luật sư đang hành nghề tại Las Vegas. Qua điện thoại, chú Bill dặn dò Todd, Michael hiện đã là nghi phạm của vụ án. Trước khi tìm được luật sư, tốt nhất là đừng nói gì cả. Cùng ngày, các bác sĩ pháp y cũng đã tiến hành khám nghiệm tử thi. Báo cáo cho thấy trên cơ thể của Kathleen có tổng cộng 35 vết thương, trong đó có 7 vết rách nghiêm trọng ở phía sau đầu, gãy xương sụn giáp ở cổ, nhiều vết bầm tím và chảy xước ở mặt, lưng, tay và cánh tay. Nồng độ cồn trong máu của Kathleen là 0,07%, thấp hơn một chút so với mức 0,08% theo tiêu chuẩn lái xe an toàn của Mỹ. Có thể suy đoán bà đã uống một chút rượu nhưng chưa đến mức say. Kết luận của pháp y về nguyên nhân tử vong là chấn thương sọ não kín. Chấn thương sọ não kín là một thuật ngữ chuyên môn trong y học, còn được gọi là chấn thương do lực tác động mạnh, thường dùng để chỉ những chấn thương do cơ thể bị va đập hoặc tấn công vật lý. Nạn nhân có thể bị đánh bằng vật cứng hoặc tự va đập vào đâu đó. Mặc dù kết luận khá chung chung, nhưng trong báo cáo, pháp y cũng đưa ra quan điểm của riêng mình. Ông cho rằng Kathleen đã phải chịu nhiều hơn một dạng chấn thương do lực tác động mạnh. Những chấn thương này đã khiến cho nạn nhân bị chảy máu trong não. Sau khoảng 1,5 đến 2 tiếng, Kathleen đã tử vong do mất máu quá nhiều. Cảnh sát đã bắt giữ Michael để phục vụ cho công tác điều tra. Ông phải đối mặt với cáo buộc giết người. Hơn một tuần sau khi vụ án xảy ra, Michael đã thuê một đội ngũ luật sư để biện hộ cho mình trước tòa. Trong đó có luật sư bào chữa nổi tiếng David Rudolph, người có rất nhiều kinh nghiệm trong các vụ án hình sự. Thám tử tư Don Gerdes, cựu cảnh sát hiện đang cung cấp dịch vụ điều tra cho một số khách hàng cá nhân, và các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác cũng lần lượt tham gia vào đội ngũ này. Vậy, chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm đó? Theo lời khai của Michael, tối hôm đó, ông và vợ Kathleen đang ngồi xem TV. Đến khoảng 11 giờ, con trai ông Todd cùng bạn bè ra ngoài dự tiệc. Sau đó, Michael đi vào bếp và thấy đèn báo hiệu của điện thoại nhấp nháy. Ông nhấc máy lên nghe thì đó là một tin nhắn thoại từ đồng nghiệp của Kathleen yêu cầu bà gọi lại cho công ty ngay lập tức. Kathleen gọi lại cho công ty và được thông báo rằng bà phải tham gia một cuộc họp qua điện thoại vào sáng hôm sau. Điều này khiến Kathleen khá bất ngờ vì phải thức đêm chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp, nên bà và Michael đã ra hồ bơi trò chuyện và nhâm nhi một chút rượu. Sau đó, Kathleen quay vào phòng làm việc, Michael thì ở lại hồ bơi hút thuốc. Khoảng 45 phút sau, Michael quay vào nhà, khóa tất cả các cửa ra vào và chuẩn bị đi ngủ. Lúc này, ông phát hiện Kathleen nằm bất tỉnh trong vũng máu ở chân cầu thang. Michael gọi tên vợ nhưng Kathleen không có phản ứng. Hoảng hốt, ông vội vàng gọi điện thoại báo cảnh sát. Sau đó, ông lấy khăn tắm kê dưới đầu của Kathleen. Ngay lúc đó, Michael nhận ra Kathleen có lẽ đang nguy kịch. Bà ấy đã mất quá nhiều máu. Ngay sau đó, xe cứu thương và con trai ông Todd đã có mặt tại hiện trường. Sau khi nộp 850.000 đô la Mỹ, khoảng 21,6 tỷ đồng theo giá hiện tại tiền bảo lãnh Michael đã được tại ngoại, ông phải chờ đợi quyết định truy tố từ Viện Kiểm sát. Ông Jim Hardin, công tố viên của quận Durham, là người phụ trách vụ án này. Phía công tố đang tích cực thu thập chứng cứ và nhân chứng để củng cố cáo buộc. Phía luật sư của Michael cũng không ngừng nghỉ. Họ liên hệ với các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau để tìm kiếm sự giúp đỡ. Họ đã liên lạc với một chuyên gia pháp y giàu kinh nghiệm, người từng đứng ra làm chứng cho phía bị cáo trong vụ án O.J. Simpson. Đó chính là tiến sĩ Lý Sương Ngọc, người được mệnh danh là Thần Thám Quốc Hoa. Vào ngày 14 tháng 2 năm 2002, tiến sĩ Lý đã đến nhà Michael. Ông đã dành 4 tiếng đồng hồ để xem xét kỹ lưỡng hiện trường vụ án, đặc biệt chú ý đến hình dạng của các vết máu. Sau khi tìm hiểu kỹ càng vụ việc, tiến sĩ Lý quyết định sẽ ra tòa làm chứng cho Michael. Tuy nhiên, khi báo cáo khám nghiệm tử thi của Kathleen được công bố, dư luận đã vô cùng phẫn nộ. Phần lớn mọi người đều tin rằng Michael chính là kẻ giết vợ sau khi đọc báo cáo này. Một tháng sau, Michael phá vỡ sự im lặng và lên tiếng với giới truyền thông. Ông khẳng định mình không hề giết vợ, ông không phải là kẻ sát nhân. Ông nói rằng vợ ông đã bị ngã cầu thang do tai nạn. Thế nhưng, rất nhiều người đã không thể chấp nhận lời giải thích này. Tại sao ngã cầu thang lại có thể dẫn đến 7 vết rách ở phía sau đầu? Vậy, những đứa con của Michael nghĩ gì về chuyện này? Trên thực tế, ngoài Caitlin, con gái riêng của Kathleen, thì tất cả những người con còn lại của Michael đều đứng về phía ông ngay từ đầu. Họ tin rằng bố mình không thể nào giết người. Ngược lại, Caitlin luôn tin chắc rằng mẹ của cô đã bị Michael sát hại. Chị gái của Kathleen, bà Candice, cũng có cùng suy nghĩ với Caitlin. Họ hoàn toàn đứng về phía đối lập với Michael. 5 tháng sau khi vụ việc xảy ra, ông Hardin, công tố viên của quận Durham, đã công bố một báo cáo gây chấn động. Báo cáo này đề cập đến một vụ việc đã xảy ra tại Đức. Như đã giới thiệu ở đầu video, Michael và người vợ đầu tiên Patricia đã từng sống tại Đức một thời gian. Lúc bây giờ, họ có một cặp vợ chồng bạn rất thân là ông bà Radlip. Sau đó, người chồng George Radlip qua đời trên chiến trường vào năm 1983. 2 năm sau, người vợ Elizabeth Radlip cũng qua đời do đột quỵ. Công tố viên Hardin bất ngờ phát hiện ra rằng Elizabeth Radlip được tìm thấy đã chết ở dưới chân cầu thang trong nhà riêng. Vào thời điểm đó, cảnh sát Đức kết luận Elizabeth Radlip bị đột quỵ dẫn đến ngã cầu thang và đã xử lý vụ việc theo hướng một vụ tai nạn. Tuy nhiên, bà Barbara, người giúp việc cho gia đình Radlip, lại nhớ rất rõ lúc đó trên sàn nhà, trên tường v.v. đầu đầu cũng là máu. Điều khiến người ta phải rùng mình hơn nữa là ngày hôm đó Michael đã từng đến nhà của Elizabeth. Cả hai vụ việc đều liên quan đến cầu thang và Michael đều có mặt tại hiện trường. Liệu đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Vào thời điểm đó, cảnh sát Đức đã không nghi ngờ gì nên không tiến hành khám nghiệm tử thi. Thi thể của Elizabeth được đưa về Mỹ để an táng. Lúc này, trong đầu công tố viên Hardin nảy ra một ý nghĩ: nếu có thể khám nghiệm tử thi Elizabeth, rất có thể sẽ có những phát hiện mới. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý và nhận được sự đồng ý của gia đình, thi thể Elizabeth đã được khai quật để khám nghiệm. Báo cáo khám nghiệm cho thấy Elizabeth không chết vì đột quỵ. Trên đầu của bà cũng có những vết thương do vật cứng tác động. Mặc dù những vết thương này trông không nghiêm trọng bằng những vết thương trên đầu Kathleen, nhưng rõ ràng đây cũng là những vết thương do bị tấn công bằng vật cứng gây ra. Đến ngày 1 tháng 7 năm 2003, phiên tòa xét xử Michael Peterson chính thức được bắt đầu. Bị cáo Michael Peterson bị cáo buộc giết người cấp độ 1. Hội đồng xét xử gồm 12 thành viên, bao gồm 4 nam và 8 nữ, cùng với 4 thẩm phán dự khuyết. Trọng tâm của phiên tòa xoay quanh việc liệu Kathleen bị ngã cầu thang do tai nạn hay là bị sát hại. Trong phần luận tội, công tố viên Hardin đã đưa ra một tang vật, một chiếc que cờ lửa. Chiếc que cờ lửa này là bản sao chép. Trước đây, chị gái của Kathleen, bà Candice, có tặng Kathleen một chiếc que cờ lửa. Chiếc que cờ lửa này vẫn luôn được đặt bên lò sưởi trong nhà của Michael. Thế nhưng, điều kỳ lạ là sau khi vụ án xảy ra, chiếc que cờ lửa đã biến mất một cách bí ẩn. Cảnh sát cho rằng đây chính là hung khí mà Michael đã sử dụng. Tối ngày hôm đó, Michael đã gọi điện báo án vào lúc 2 giờ 41 phút sáng. Trong cuộc gọi, ông khẳng định Kathleen vẫn còn thở. 2 giờ 48 phút, tức là chỉ 7 phút sau cuộc gọi đầu tiên của Michael, hai nhân viên y tế đã có mặt tại hiện trường. Theo lời khai của nhân viên y tế, khi họ đến nơi, Kathleen đã không còn dấu hiệu sinh tồn. Một phần máu trên sàn nhà đã khô. Nếu như lời Michael nói là sự thật, Kathleen vẫn còn sống lúc 2 giờ 41 phút, thì tại sao máu trên sàn nhà lại khô nhanh như vậy? Bác sĩ pháp y cũng cho biết, trong số những vụ án ngã cầu thang mà ông từng tiếp nhận, nạn nhân thường chỉ có 1 đến 2 vết thương. Đây là lần đầu tiên ông gặp một trường hợp bị thương tích nặng nề với hàng chục vết thương như cắt lìm. Nạn nhân bị gãy xương sụn giáp, chứng tỏ có người đã cố gắng bóp cổ bà. 7 vết thương trên đầu giống như bị vật cứng tác động nhiều lần. Các vết thương trên cánh tay là do nạn nhân giơ tay lên đỡ đòn. Dựa trên kinh nghiệm chuyên môn, bác sĩ pháp y kết luận những vết thương này không phải là do ngã cầu thang mà là do bị đánh đập. Tiếp đó, nhân chứng phía bên công tố, chuyên gia phân tích vết máu Duane Deaver được mời ra làm chứng. Deaver đã thực hiện một thí nghiệm dùng que cờ lửa đánh vào túi máu để quan sát hình dạng của các vết máu. Từ đó, ông kết luận rằng hung thủ cần phải đánh ít nhất 4 nhát thật mạnh mới có thể tạo ra hình dạng của các vết máu tại hiện trường vụ án. Ông Deaver khẳng định, ông đã tham gia điều tra hơn 200 vụ án và có rất nhiều kinh nghiệm trong việc phân tích hình dạng của các vết máu. Theo ông, các vết máu tại hiện trường vụ án phù hợp với đặc điểm của những vết máu hình thành do nạn nhân bị đánh bằng vật cứng. Ông Deaver đã cho hội đồng xét xử xem mô hình của toàn bộ cầu thang. Cầu thang có tổng cộng 18 bậc. Ông cho rằng hung thủ đã đứng từ bên ngoài cầu thang, vung hung khí tấn công nạn nhân. Ông đã sử dụng một lý thuyết và thí nghiệm để giải thích về hình dạng của các vết máu tại hiện trường, khẳng định rằng chúng được hình thành do nạn nhân bị đánh bằng vật cứng. Phía công tố cũng chỉ ra rằng cuộc hôn nhân của Michael và Kathleen không hề hạnh phúc. Michael bị cáo buộc ngoại tình trong thời gian chung sống với Kathleen. Cảnh sát đã tìm thấy trong máy tính của Michael những email qua lại với một người trẻ tuổi, cho thấy mối quan hệ mờ ám giữa họ. Dựa trên bằng chứng này, phía công tố đã đặt ra giả thuyết. Tối ngày hôm đó, Kathleen đã phát hiện ra Michael ngoại tình khi đang sử dụng máy tính. Bà vô cùng tức giận, lao xuống lầu để nói chuyện trái phải với Michael. Sau đó, hai người đã xảy ra cãi vã. Michael đã cầm chiếc que cờ lửa bên cạnh lò sưởi lên và đánh Kathleen đến chết. Tiếp đó, Michael cố gắng lau dọn hiện trường. Đó là lý do tại sao có những vết chùi rửa trên tường. Tuy nhiên, do máu quá nhiều nên Michael đã bỏ cuộc. Sau đó, ông ta mang chiếc que cờ lửa ra ngoài vườn giấu đi. Trong lúc đó, vô tình làm rơi một giọt máu xuống đất. Đó là lý do tại sao cảnh sát tìm thấy một giọt máu của Kathleen ở sân sau. Tối ngày hôm đó, Michael mặc quần short và áo phông. Trên quần short của ông có dính máu ở mặt trong. Điều này cho thấy Michael đã ở rất gần Kathleen khi bà bị tấn công. Nếu không, máu không thể dính vào mặt trong quần short của ông. Phía sau thi thể của Kathleen, cảnh sát phát hiện một vết máu hình vệt chéo trùng khớp với dấu giày thể thao của Michael. Trên bàn bếp có 2 ly rượu vang đã cạn. Trên một chiếc ly có dấu vân tay của Michael, chiếc còn lại thì không. Rõ ràng, Michael đang muốn ám chỉ với cảnh sát rằng Kathleen đã uống rượu và bị ngã cầu thang do say xỉn trong bóng tối. Vào thời điểm đó, gia đình Michael đang gặp khó khăn về tài chính. Michael không có thu nhập từ năm 1999. Ông phải gánh vác học phí đắt đỏ cho các con. Thẻ tín dụng của ông đang nợ tới 143.000 đô la Mỹ, khoảng 3,6 tỷ đồng theo giá hiện tại. Trong suốt 2 năm qua, gia đình đều sống dựa vào thu nhập của Kathleen. Mặc dù Kathleen là giám đốc điều hành của Lotel Network và sở hữu cổ phiếu của công ty, nhưng sau khi giá cổ phiếu lao dốc, số cổ phiếu trị giá 2 triệu đô giờ chỉ còn 500.000 đô. Điều tra cho thấy Kathleen có một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trị giá 1,5 triệu đô và Michael là người thụ hưởng duy nhất. Vậy nên, đây chính là động cơ giết người của Michael. Luật sư bảo chữa ông Rudolph lập luận rằng Michael và Kathleen rất yêu thương nhau. Tất cả những người thân, bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm v.v. từng tiếp xúc với họ đều cho rằng họ là một cặp vợ chồng kiểu mẫu. Không ai từng chứng kiến thấy họ cãi vã hay Michael có hành vi bạo lực với vợ. Michael thừa nhận ông đã có quan hệ tình cảm với nam giới trong thời gian chung sống với Kathleen, nhưng điều đó không có nghĩa là hôn nhân của họ có vấn đề. Trong những email mà cảnh sát tìm thấy, Michael thậm chí còn nói với người tình rằng hôn nhân của ông rất hạnh phúc. Mặc dù Kathleen có 7 vết thương ở phía sau đầu, nhưng hộp sọ của bà không bị vỡ và não cũng không bị tụ máu. Tiến sĩ Lý Sương Ngọc đã chỉ ra trước tòa rằng không hề có vết máu nào trên trần nhà ngay phía trên cầu thang. Nếu như hung thủ dùng vật cứng tấn công nạn nhân, chắc chắn hung thủ phải giơ hung khí lên cao và dùng sức rất mạnh để đánh. Trong quá trình đó, máu sẽ bắn lên trần nhà. Thế nhưng trên trần nhà lại không có bất kỳ vết máu nào. Dựa trên kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm của mình, tiến sĩ Lý nghiêng về giả thuyết đây là một vụ tai nạn ngã cầu thang. Bên trong tòa án, cuộc chiến pháp lý diễn ra vô cùng căng thẳng. Bên ngoài tòa án, giới truyền thông cũng túc trực đưa tin về vụ án. Phiên tòa kéo dài hơn 4 tháng, trở thành một trong những vụ án có thời gian xét xử lâu nhất tại Bắc Carolina. Trong quá trình diễn ra phiên tòa, chiếc que cờ lửa bị nghi ngờ là hung khí cũng đã được tìm thấy. Con trai cả của Michael, Todd, đã tìm thấy nó trong một góc nhà kho. Chiếc que cờ lửa phủ đầy bụi bẩn và băng đen. Kết quả giám định cho thấy không có dấu vết của vết máu trên đó. Tòa án đã chấp nhận bằng chứng này. Tuy nhiên, dường như điều đó cũng không giúp ích được gì nhiều cho Michael. Ngày 10 tháng 10 năm 2003, sau 5 ngày thảo luận, hội đồng xét xử đã đạt được sự nhất trí. Tòa án tuyên bố bị cáo Michael Peterson phạm tội giết người cấp độ 1 và bị kết án tù chung thân. Sau khi bản án được tuyên, Michael vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Ông biết kết quả này đồng nghĩa với việc mình sẽ phải sống cả đời ở trong tù. Các con của Michael gào khóc nức nở. Họ không thể chấp nhận được kết quả này. Họ tin rằng bố mình đã bị oan. Luật sư bảo chữa Rudolph đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể giúp Michael tha tội. Trong những năm tiếp theo, Rudolph đã nhiều lần kháng cáo. Thế nhưng, tòa án đã bác bỏ tất cả đơn kháng cáo với lý do không đủ bằng chứng. Cho đến năm 2010, nhân chứng quan trọng của phía công tố, chuyên gia phân tích vết máu Deaver, bất ngờ vướng ở một vụ bê bối. Năm 1991, một người đàn ông có tên Greg Taylor đang lái xe trên đường thì nhìn thấy một thi thể. Sau đó, cảnh sát đã tìm thấy ông ta và phát hiện trên xe có một vết bẩn giống như máu. Greg bị kết tội giết người cấp độ 1 và lãnh án tù chung thân. Ông đã phải ngồi tù oan 17 năm, lý do là vì ông Deaver, chuyên gia phụ trách kiểm tra vết máu, đã che giấu kết quả giám định. Trên thực tế, Deaver đã kiểm tra và biết rõ vết máu đó không phải là máu người. Tuy nhiên, để buộc tội bị cáo, ông ta đã lựa chọn che giấu báo cáo này. Hành vi của Deaver đã khiến Gerdes phải ngồi tù oan suốt 17 năm. Năm đó, chính kết quả thí nghiệm và lời khai của Deaver về các vết máu đã khiến hội đồng xét xử tin rằng Michael chính là hung thủ. Giờ đây, sau khi bê bối của Deaver bị phanh phui, luật sư Rudolph tin rằng đây chính là cơ hội để lật ngược vụ án. Ông đã đưa đơn kháng cáo dựa trên lý do Deaver làm việc tắc trách. Hóa ra, lời khai của Deaver tại phiên tòa năm đó là bịa đặt. Ông ta chưa từng tham gia điều tra 200 vụ án như đã nói. Trên thực tế, vào thời điểm đó, Deaver chỉ mới tham gia xử lý 34 vụ án. Trong đó, chỉ có 17 vụ là ông ta trực tiếp đến hiện trường và chưa từng tham gia bất kỳ vụ án nào có liên quan đến ngã cầu thang. Liệu một người như vậy có thể được coi là một chuyên gia? Lời khai của ông ta có đáng tin cậy? Lúc này, Michael đã phải ngồi tù được 8 năm. Luật sư Rudolph đã đệ đơn kiện lên tòa án, yêu cầu xét xử lại vụ án dựa trên những sai phạm của Deaver. Tòa án đã chấp thuận mở lại vụ án của Michael Peterson. Michael được tại ngoại và bị quản thúc tại gia. Tuy nhiên, luật sư Rudolph biết rằng chỉ dựa vào bê bối của Deaver là chưa đủ để thuyết phục bồi thẩm đoàn. Cho dù vụ án có được xét xử lại, Michael chưa chắc đã được tha tội. Vì vậy, ông đã tìm cho Michael một lối thoát khác, chấp nhận thỏa thuận Alford Plea. Đây là một điều khoản trong luật pháp Hoa Kỳ về thỏa thuận nhận tội. Theo đó, bị cáo thừa nhận có đủ bằng chứng để kết tội mình nhưng không trực tiếp nhận tội. Ngày 24 tháng 2 năm 2017, Michael chính thức chấp nhận thỏa thuận Alford Plea. Điều này đồng nghĩa với việc, về mặt pháp lý, ông thừa nhận đã giết vợ mình. Cuối cùng, Michael Peterson bị kết án 64 đến 86 tháng tù giam. Do đã thi hành án 98,5 tháng, nên tòa án đã tuyên bố Michael được trả tự do ngay lập tức. Vụ án kéo dài 15 năm, cuối cùng cũng đã khép lại. Mặc dù đã chấp nhận thỏa thuận Alford Plea, nhưng Michael vẫn khẳng định mình vô tội. Dư luận vẫn tiếp tục tranh cãi về việc liệu Michael có phải là hung thủ thực sự hay không. Sau đó, một giả thuyết hoàn toàn mới đã được đưa ra, giả thuyết cú mèo tấn công. Lúc bấy giờ, hàng xóm của Michael có nuôi cú mèo. Hình dạng móng vuốt của cú mèo rất giống với vết thương trên đầu của Kathleen. Tại hiện trường, cảnh sát cũng tìm thấy một chiếc lông vũ không rõ nguồn gốc và một vài cành cây. Trong báo cáo khám nghiệm tử thi của Kathleen có ghi nhận bà nắm chặt tóc trong tay. Giả thuyết này cho rằng Kathleen đã bị cú mèo tấn công khi đang đi trên cầu thang và khiến bà bị ngã cầu thang. Luật sư bảo chữa ông Rudolph cho biết vào thời điểm đó hoàn toàn không có ai đề cập đến giả thuyết này bởi vì khi đó chưa có mạng xã hội, Internet cũng chưa được phổ biến, việc tiếp cận thông tin còn rất hạn chế. Cho đến sau này, khi có những vụ cú mèo tấn công con người xảy ra, người ta mới nghĩ đến khả năng này. Tuy nhiên, tất cả chỉ là giả thuyết. Hiện trường không có đủ bằng chứng để chứng minh cho giả thuyết này. Vậy, theo bạn, Kathleen bị ngã cầu thang do tai nạn hay bị Michael sát hại hay còn có khả năng nào khác? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở bên dưới nhé. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!